Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 59, địa ngục trở về. Hạ, Louis, địch mạc dưới trướng thứ hai phân đội, cũng chính là sở dịch trước mặt có thể bảo trì linh hồn bất diệt ba tên nam tử một trong. Mà hắn chính là vì cứu vãn vừa sinh ra không lâu hài tử tánh mạng. Cùng địch mạc cái kia tránh thức ác ma bắt đầu giao dịch. Bắt đầu thời điểm, tại địch mạc trợ giúp dưới, Louis không chỉ có là thu hoạch được một khoản không ít berry, đủ để trèo chống kiều thê cùng hài tử nửa đời sau chi tiêu. Địch mạc càng là bị cho Louis thần kỳ dược vật, cứu vãn hắn hài tử tánh mạng. Bởi vậy để thân thể vì một cái bình thường người chèo thuyền Louis nhớ kỹ ở địch mạc ân đức. Tham dự hắn điên cuồng thí nghiệm vừa mới bắt đầu mấy ngày, cũng chính là vừa mới phục dụng địch mạc đưa tới tựa như dịch dinh dưỡng đồ vật bình thường lúc. Địa ngục cửa lớn lặng yên mở ra, vừa vặn rất tốt giống như Louis đồng dạng, đã trở thành địch mạc trong tay chuột bạch các đồng bạn cũng không có phát giác. Bọn họ duy nhất cảm giác cũng là dùng phương thức như vậy hồi báo chính mình ân nhân. Có phải hay không có chút trò đùa? Mỗi ngày mặc dù là đợi tại tốt giống như phòng giam nhỏ hẹp không gian bên trong, cần bốn cái nam nhân trưởng thành ở tại một cái 5 mét vuông, tứ phía đều là vách tường kim loại trong phòng, có thể là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng trừ cái đó ra đâu, bọn họ mỗi ngày đều có phong phú ngon miệng thực vật. Thậm chí có cần thời điểm liền có thể đưa ra. Địch mạc có thể thỏa mãn bọn họ tại sinh lý phương diện yêu cầu. Chỉ là theo thí nghiệm ngày thứ 10 bắt đầu thời điểm, Louis bọn người hơi có vẻ đơn điệu trong sinh hoạt nhiều một ít gia vị thuốc. Cái kia chính là đến từ địch mạc huấn luyện. Huấn luyện Louis bọn họ, giống như sở dịch. Mihawk lúc trước giải quyết ra hỏa giống như là toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử. Tại Louis trong trí nhớ, sở dịch chỉ biết là địch mạc xưng hô hắn là số 2. Chính là Louis các loại người cảm nhận bên trong ma quỷ huấn luyện viên. Đồng dạng là theo số 2 hiện thân ngày đó bắt đầu. Địch mạc đào thải hắn nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Louis bọn người hiểu được bọn họ chỗ địa phương cũng không phải là thiên đường mà là địa ngục. Bởi vì từ khi, số 2, đến về sau, Louis các loại vật thí nghiệm thời gian nghỉ ngơi biến thiếu. Hoặc là có thể nói là hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Trừ có ngắn ngủi 2 canh giờ, có thể dùng cho ngủ bên ngoài. Còn lại thời điểm Louis bọn người có thể nói là liền thời gian ăn cơm đều không có. Ngắn ngủi 2 giờ nghỉ ngơi sau liền muốn tham dự khủng bố huấn luyện. Cái kia huấn luyện đến cùng khủng bố tới trình độ nào? Dùng sở dịch lời nói tới nói, chính là phổ thông hải quân tinh nhuệ đều không có cách nào kiên trì nổi tu luyện a. Mà dạng này tu luyện cần trọn vẹn trèo chống 22 tiếng thời gian. Cho dù là hải quân bản bộ hải quân tinh nhuệ đều không có cách nào chịu đựng lấy. Vốn chỉ là người bình thường Louis các loại vật thí nghiệm làm sao có thể chịu đựng lấy. Cho nên không có mấy ngày, Louis giữa phòng giam biến đến trống trải. Nguyên nhân tự nhiên là hắn, bạn tù, nhóm, đều tươi sống mệt chết tại cực đoan tàn khốc tu luyện bên trong. Chỉ có Louis, hắn thuận lợi kiên trì nổi. Về phần hắn kiên trì nổi nguyên nhân chính là tại hắn phía dưới gối đầu tấm kia, ảnh gia đình, ảnh chụp, bất luận nơi này là thiên đường, còn là địa ngục, ta thân ái Marisa, Jess, ta đều biết kiên trì, còn sống trở về thấy các ngươi, một nhà đoàn tụ, niềm tin lực lượng, là người thường vô pháp cân nhắc, mà Louis đúng lúc là bởi vì có lấy niềm tin. Cùng một chút xíu cơ duyên, thuận lợi vượt qua hắn trở thành vật thí nghiệm sau cái thứ nhất khó khăn thời kỳ. Nhưng ở vậy cái kia đoạn khó khăn lúc bên trong, để Louis đều cảm giác được chấn kinh chính là, liền hải quân bản bộ tinh nhuệ đều không có cách nào tiếp tục chống đỡ tu luyện gian khổ. Hắn chậm rãi đúng là thói quen, thậm chí có thể nói như thế tu luyện với hắn mà nói, lại không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thế mà, đừng đắn mỗi ngày kết thúc tu luyện, đã là không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt nhọc. Louis âm thầm nghĩ. Chính mình cuối cùng thẳng xuống tới, lập tức liền có thể quay lại gia trang cùng kiều thê. Thương con đoàn tụ thời điểm Địch Mạc bóng người lại một lần hiện lên ở Louis các loại còn thừa vật thí nghiệm trước mặt. Biểu thị địa ngục cửa lớn chính thức mở ra. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, nguyên bản an tĩnh trong phòng giam, cơ hồ vẫn luôn quanh quẩn quỷ đói thê lương tiếng gào thét âm. Không không muốn a, van cầu ngươi, van cầu các ngươi giết chết ta, không muốn như thế tra tấn ta. Địch Mạc, ngươi là ma quỷ, trong trí nhớ, như là quỷ đói kêu thê lương thảm thiết thanh âm, vẫn là rõ mồn một trước mắt, mà để Louis các loại liền cực hạn tàn khốc tu luyện đều có thể kiên trì nổi vật thí nghiệm. Chu lên thê thảm như thế nguyên nhân, rõ ràng là Địch Mạc an bài tàn khốc hình phạt. Cái kia thời điểm cơ hồ mỗi một ngày tỉnh lại đều là ác mộng bắt đầu, bởi vì sáng sớm mới vừa lên không bao lâu thời điểm, Louis các loại vật thí nghiệm liền bị người dùng dây cáp buộc trên giường, dùng phủ đầy gai ngược bàn chải thanh lý thân thể. Đến bây giờ tại Louis trong hồi ức, Sở Dịch đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia bàn chải rơi xuống lúc, trên thân từng khối thịt bị xoát thành thịt nát, một chút xíu theo trên thân lột rơi xuống cảm giác, cho nên liền Sở Dịch đều là khó có thể tưởng tượng. Như thế cực hình muốn chỉnh chỉnh kiên trì một buổi sáng thời gian, Louis các loại vật thí nghiệm đến cùng là làm sao kiên trì nổi. Sau đó, chờ thêm buổi trưa, thanh lý, cực hình sau khi kết thúc, buổi chiều đủ loại kiểu dáng cực hình liền muốn bắt đầu. Tỷ như Louis, hắn đều không rõ ràng vì sao Địch Mạc như vậy trung tình tại hắn ngón tay. Mỗi lần mồ hôi đầm đìa, cứng rắn cắn chặt hàm răng gắng gượng qua buổi sáng cực hình về sau, Địch Mạc đều muốn đích thân cầm lấy cái kìm, cương châm các loại thiết bị đi vào trước mặt hắn, hoặc là dùng cái kìm từng cái nhổ hắn tất cả móng tay, hoặc là dùng cương châm không ngừng đâm vào hắn khe hở bên trong. Hưởng thụ Louis thống khổ kêu rên, cái kia thời điểm, liền Louis đều cảm giác được tuyệt vọng chính là, hắn thân thể dần dần biến đến không giống loài người. Móng tay bị nhổ, người bình thường cần phải bao lâu khôi phục thời gian, mà hắn chỉ cần ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, bị bong ra từng màng móng tay liền có thể một lần nữa mọc ra. Đây không thể nghi ngờ là để Louis biến đến càng thêm thống khổ. Bởi vậy tuyệt vọng tâm tình chính là dần dần bao phủ ở trong đầu hắn, như thế nào đều vung chi không rời. Mãi đến có một ngày làm Địch Mạc tất cả tàn khốc hình phạt thả trên người mình, đều để cho mình không có cảm giác thời điểm, ngơ ngơ ngác ngác gắng gượng qua cái kia đoạn thời kỳ, Louis mới có thời gian chú ý chung quanh. Phát hiện trừ chính mình bên ngoài, gắng gượng qua đạo thứ hai cửa ải khó người còn sót lại ba cái. Tại về sau, Louis chỉ nhớ vào giữa đoạn, hoặc là nói là khoa học cuồng nhân Địch Mạc dùng không muốn người biết phương pháp, để Louis các loại ba cái tại địa ngục bên trong sinh tồn hai cái thời kỳ người, biến thành hắn miêu tả dưới chướng thứ hai phân đội khôi lỗ. Giờ này khắc này, xem lấy Louis trí nhớ, Sở Dịch chỉ là biết địa ngục cửa lớn rộng mở về sau, bọn họ chung tiến hành ba cái giai đoạn huấn luyện. Ý tứ nói đúng là Louis bọn họ tại cực hình giai đoạn về sau, Địch Mạc còn vì bọn họ chuẩn bị so cực hình càng khủng bố hơn, làm cho người kinh dị tu luyện. Dùng ngủ đoạn như thế đến bồi dưỡng bộ hạ mình, hoặc là dùng tiến hành chính mình cuồng nhiệt thí nghiệm, làm Sở Dịch ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo Louis trong trí nhớ lấy lại tinh thần lúc. Hắn một phương diện nghĩ đến Địch Mạc cái kia danh xưng ma quỷ, gia hỏa. quả nhiên không phụ hắn tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân tên đồng thời. Chờ Sở Dịch mắt chậm rãi bắn ra tại Louis các loại ba người trên thân thời điểm. Sở Dịch chính là bỗng nhiên phát hiện nguyên bản bị Tước Phong chém xuống thành bạch cốt bọn họ đã là khôi phục thân thể máu thịt. Địa ngục trở về các ngươi, quả thực là so địa ngục bên trong chánh thức ác quỷ càng thêm đáng sợ. Linh hồn bất diệt, nhục thân bất tử sáng tạo theo địa ngục trở về ác quỷ. Địch Mạc, ngươi tại trên tòa đảo này tiến hành thí nghiệm chính là cái này sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.